Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 121, trả tiền cho Lục Tuân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, cứ chia vậy đi, chúng con không có ý kiến gì. Những người khác đều nói không có ý kiến. Vậy là mọi chuyện được quyết định trong hòa thuận. Thẩm Nghiên vừa định lên tiếng nói không cần cho mình nhiều như vậy, thì thấy bố Thẩm đang nắm tay mình. Cô đành phải nuốt lời định nói vào bụng. Cô biết mẹ Thẩm làm vậy là vì muốn tốt cho mình, nên không nói gì thêm. Chẳng mấy chốc, mỗi nhà đã được chia 100 tệ. Số tiền này, trừ Thẩm Trường Thanh, con trai thứ hai đã kết hôn, được nhận riêng ra. Tiền của hai người con trai còn lại đều do mẹ Thẩm giữ hộ. Mẹ Thẩm còn dặn bố Thẩm ghi chép lại cẩn thận, ghi lại hết, sau này lỡ có phân ra thì cũng dễ nói chuyện. Mấy người khác đều không có ý kiến gì. Lý Ngọc Mai càng thêm vui vẻ nhận lấy 10 tờ 10 tệ này. Đến lúc này, cuối cùng cô ta cũng có cảm giác mình là chủ gia đình. Sau khi mọi người rời đi, mẹ Thẩm cố ý giữ Thẩm Nghiên lại. 200 tệ này mẹ cho con cứ giữ lấy. Trước đây không phải nói là Tiểu Lục cho con tiền sao? Con trả lại cho người ta đi. Cũng nói rõ ràng mọi chuyện, đừng để chuyện tiền bạc này khuất nẻo người ta, kẻo sau này khó nói chuyện. Mẹ Thẩm là người thoáng tính, đã nói rõ ràng với Lục Tuân rồi, vậy thì số tiền ban đầu cho Thẩm Nghiên phải trả lại cho người ta. Trước đây, khi hai người kết hôn, vì khá vội vàng nên chỉ làm mấy mâm cơm. Tiền thách cưới đưa cho mẹ Thẩm là 600 tệ, mẹ Thẩm cũng không động đến. Lúc này, thấy Thẩm Nghiên ở đây, bà liền đưa luôn 600 tệ kia cho cô. 600 là tiền thách cưới, 200 này con trả cho Tiểu Lục. Nếu còn thừa thì con cứ giữ lấy. Con gái con đứa, có chút tiền phòng thân cũng tốt. Mẹ Thẩm tuy keo kiệt với mấy đứa con trai, nhưng với cô con gái duy nhất này, bà lại rất hào phóng. Hơn nữa, số tiền này cũng là do Thẩm Nghiên tự kiếm được. Vì vậy, mẹ Thẩm đưa hết cho Thẩm Nghiên. Nhìn số tiền khổng lồ trong tay, Thẩm Nghiên ngẩn người, đôi khi cô thật sự không biết nên nói gì cho phải. Mẹ Thẩm thương con gái, thật sự là thương đến tận xương tủy. Thẩm Nghiên liền tiến lên ôm lấy cánh tay mẹ Thẩm, tựa vào đó, mẹ, cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã cho con cảm nhận được hơi ấm gia đình trong thời đại xa lạ này. Nghe Thẩm Nghiên nói những lời ngốc nghếch này, mẹ Thẩm xoa đầu cô. Nói linh tinh gì vậy? Khách sáo với mẹ làm gì? Thôi, con cất kỹ số tiền này đi. Mà bức thư trước đây con gửi cho Tiểu Lục, chắc giờ người ta nhận được rồi chứ? Vâng, chắc cũng sắp nhận được rồi à. Anh cả đã gọi điện thoại về báo bình an rồi. Nghe thấy tên Lục Tuân, Thẩm Nghiên có chút lơ đãng. Nói đến người chồng chưa đăng ký kết hôn này, tâm trạng cô vẫn rất phức tạp. Dạo này, trong đại đội cũng không bận rộn nữa. Thời tiết lại đẹp, đại đội trưởng liền cho người xuống sông bắt cá, rồi mang số cá, tôm, ốc mà họ bắt được đến cho Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên lại mang số ốc này về nhà. Thấy nhiều ốc như vậy, mẹ Thẩm có chút ngạc nhiên. Không phải nói là để cho heo ăn sao? Sao con lại mang về nhà hết vậy? Hay là định làm ở nhà? Thẩm Nghiên lắc đầu. Mẹ, không phải ạ. Đây là để cho nhà mình ăn. Ăn xong, vỏ còn lại mới để cho heo ăn. Phải xay thành bột à? Sao lại có quy định này nữa? Mẹ Thẩm nói với vẻ không hiểu. Thẩm Nghiên không để ý đến bà. Cô ra vườn rau sau nhà nhổ hành lá và ớt, sau đó bắt đầu rửa ốc. Trong này còn có không ít tôm sông và cua đồng. Những thứ này đều có thể ăn được, nhưng không có mấy thịt. Thẩm Nghiên định làm món ốc xào cay, vỏ còn lại thì ngày mai xay thành bột cho heo ăn. Cách chương